Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Thần Bí Thái Hư Giới. Chủ yếu là ta mua tình báo tốn hao tương đối lớn. Bất quá Tiểu A Thanh ngươi yên tâm, tiền đều là tiêu vào lưỡi đao bên trên. Bên trong Ngọc Giản đội trưởng truyền đến lúng túng tiếng cười. Ta và ngươi nói, lần này nếu như bị ta làm xong, chúng ta tựu triệt để phát đạt, ngươi ra ngoài liều chết liều sống làm 10 năm nhiệm vụ, cũng không sánh nổi ta lần này. Sở dĩ cần tiểu sư đệ ngươi tài trợ, đội trưởng Thanh Âm mang theo đắc ý, càng có đối tương lai ước mơ. Hứa Thanh nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ, lấy hắn đối đội trưởng hiểu, việc này thật là có khả năng, bất quá điên cuồng trình độ cũng tất định cực lớn. Sở dĩ Hứa Thanh nghĩ nghĩ về sau, đồng ý linh thạch tài trợ. Hắn bây giờ linh thạch còn tốt, chủ yếu thiếu liền là quân công. Thế là cùng đội trưởng nói vài câu về sau, vốn đánh tính cho đội trưởng đưa đi, hoặc là đối phương tới lấy. Nhưng đội trưởng không biết tải bận rộn cái gì, tối nay không thời gian. Thế là hai người ước định trời sáng tại Hóa Yêu Tông gặp mặt. Đồng thời Hứa Thanh cũng cáo chi đội trưởng liên quan tới chấp kiếm cung có thể dùng quân công học tập tam đại tông công pháp sự tình. Đội trưởng sau khi nghe hứng thú không nhỏ, còn có việc này, không chút nghe nói, ta biết, đây là tam đại tông tiểu tâm tư, đứng tại chấp kiếm cung lập trường, không quá hy vọng xem đến dưới trướng chấp kiếm giả đều là đến từ tam đại tông. Bây giờ không có gì. Nhưng trường kỳ xuống dưới hội sẽ trong tương lai lưu lại một chút tai họa ngầm, sở dĩ cũng không tuyên truyền dùng quân công học tập sự tình. Nhưng ra ngoài ý chí cũng không có cản trở, có thể đứng tại tam đại tông lập trường, tự nhiên là hy vọng tất cả chấp kiếm giả đều cùng bọn hắn có quan hệ. Tại là tựu có công pháp ngoại truyền sự tình, nhưng tổng thể tới nói, chấp kiếm cung cường thế, tam tông cùng hắn buộc chặt vui buồn có nhau, cái này cũng hẳn là tam đại tông sinh tồn chi đạo. Đội trưởng phân tích nhất thống, Hứa Thanh nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý. Sau đó hai người ước định trời sáng thời gian về sau. Tại đội trưởng trong chờ mong, kết thúc truyền âm, buông xuống truyền âm Ngọc Giản. Hứa Thanh tiếp tục suy nghĩ quỷ u đoạt đạo công hai tay gia trì sự tình. Còn như dung nhập dị chất, kỳ thật ta không cần thiết chỉ hạn chế tại dị chất hoặc là độc. Hứa Thanh nghĩ đến nghĩ, theo thể nội đệ tam thiên cung chấn động, độc cấm chi lực tán khai dung nhập hai tay. Trong nháy mắt hắn hai tay tán ra nồng đậm độc ý. Tiếp lấy độc tán lại biến, tạo thành thuộc về hắn dị chất. Tiếp theo tại đệ tứ thiên cung chấn động về sau, Hứa Thanh hai tay lại trở thành tử sắc. Tử nguyệt chi lực tại thời khắc này tràn ngập hai tay bên trong. Biến hóa như thế, sinh tử chi chiến lúc địch nhân đem đối ta khó lòng phòng bị, thời khắc mấu chốt liền có thể tạo thành chí mệnh một kích. Hứa Thanh suy tư vấn đề phương thức, cho tới bây giờ đều là theo ẩn tàng cùng xuất kỳ bất ý nhúng tay vào. Cái này cùng hắn khi còn bé trưởng thành có quan hệ, cũng cùng thất huyết đồng đệ thất phong phong cách có quan hệ. Một đêm thời gian, tại Hứa Thanh đối tự thân quỷ u đoạt đạo công điều chỉnh bên trên đi qua. Ngày thứ hai Hứa Thanh không đi hình mục ti, mà là xin nghỉ 3 ngày, đi Thái Hư Hóa Yêu Tông. Làm Phong Hải quận tam đại tông môn, Thái Hư Hóa Yêu Tông tại ở vị trí ở vào quận đô phía tây nam vị, chiếm diện tích không nhỏ, trong đó hàng năm mở ra nhiều cái truyền tống đại trận, làm cách nơi này có chút phạm vi thật chính sơn môn có thể cùng quận đô bảo trì tỉ mỉ liên quan, mà ở trong đó phân tông sứ mệnh chỉ có một cái, kia tự là vì chấp kiếm giả phục vụ. Hứa Thanh đến lúc liền nhìn thấy rất nhiều chấp kiếm giả ra ra vào vào. Mà đội trưởng đã sớm tới, ngồi xổm ở không nơi xa vừa ăn quả táo, một bên hướng về phía Hứa Thanh ngoắc. Tiểu A Thanh, nơi này, Hứa Thanh đi đi qua. Đội trưởng ném đến một cái quả táo. Hứa Thanh tiếp được ăn một miếng, đem linh phiếu đưa cho đội trưởng. Nhìn xem linh phiếu, đội trưởng vô cùng phấn chấn, dùng sức cắn một miệng lớn quả táo về sau. Thần bí hề hề mở miệng. Tiểu sư đệ ngươi yên tâm dựa theo ta quy hoạch, làm đại sự thời gian không xa. Nguy hiểm bao lớn? Hứa Thanh hỏi. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đội trưởng một bộ đã tính trước dáng vẻ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn biết, đây là nguy hiểm vô cùng chi lớn ý tứ. Không nói, ta muốn đi tìm Ngô Kiếm Vu. Gia hỏa này tốn không ít linh thạch thông qua ta quan hệ vận hành một cái chấp kiếm giả dự khuyết. Khảo hạch, hôm nay muốn tiến hành đại đế vấn tâm. Ta đêm qua cho hắn bù lại ta lúc trước những tài liệu kia. Để hắn cảm thấy phần này tiền tốn đáng giá. Đội trưởng đứng lên, ta đi nhìn một cái kết quả như thế nào. Xem hắn có phải hay không cũng một trưởng. Đội trưởng trong mắt lộ ra chờ mong. Tràn đầy phấn khởi rời đi. Hứa Thanh yên lặng nhìn đội trưởng bóng lưng liếc mắt. Hắn cảm thấy đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu nhất định là có thù. Nếu không như thế làm sao lại liên tục hố một người hai lần. Thế là đưa mắt nhìn đội trưởng thân ảnh đi xa về sau. Hứa Thanh đi vào Thái Hư Hóa Yêu Tông. Xây dựng ở quận Đô Thái Hư Hóa Yêu Phân Tông. Chỉnh thể tạo hình là hình vành khuyên. Từng vòng kiến trúc vờn quanh dưới, tạo thành thuộc về kỳ tông đặc hữu Thái Hư chi trận. Mà mỗi một cái kiến trúc bên trên đều điêu khắc từng tôn bộ dáng quái dị hung thú. Có dữ tợn hung tàn, có ôn hòa tường thụy, bọn chúng bên trong phần lớn là sinh ra tại cấm khu. Cũng có một chút dị tộc, nhưng ở Thái Hư Hóa Yêu Tông lý giải bên trong, những này đều có thể trở thành yêu chủng. Mà học tập hóa yêu quyết địa phương là tại nội bộ truyền pháp trong điện. Này điện không phải loại kia thông thường ý nghĩa đại điện, mà là một cái lại một cái bằng đá kết cấu gian phòng. Mỗi lần một cái đều là độc lập, không có can thiệp lẫn nhau. Số lượng không sai biệt lắm trên trăm. Tại hao tốn nhất định quân công về sau, Hứa Thanh bị Thái Hư Hóa Yêu Tông đệ tử khách khí mang ở đây. Tuyển trạch một cái gian phòng đi vào. Trong phòng kế, Hứa Thanh nhìn thấy trên mặt đất khắc lấy trận pháp cùng một tấm bia đá. Bia đá không phải rất cũ kỷ, không có quá nhiều tang tê hương uẩn hàm, cũng chưa từng có bao nhiêu năm tháng trôi qua vết tích. Nhưng phía trên phù văn lại lộ ra cổ vận. Hiển nhiên tấm bia đá này là thác ấn mà thành, không phải chân chính bản độc nhất bia đá. Nhưng có thể bị để ở chỗ này, nhất định là bản độc nhất hay không đối với cảm ngộ công pháp cũng không ảnh hưởng. Sở dĩ Hứa Thanh xem xét sau khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua bia đá hắn thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định, cảm ngộ cần thiết quân công xa xỉ, hết thảy 3 ngày cảm ngộ thời gian, tốt nhất có thể duy nhất một lần thành công, hy vọng cái này hóa yêu quyết cùng ta phán đoán tương xứng. Có thể để cho ta quỷ đế sơn huyễn hóa ra tới. Hứa Thanh không chần chờ, nhắm mắt một cái chớp mắt, hắn cảm giác bỗng nhiên tán khai, dung nhập tiền phương bia đá. Tại cùng bia đá đụng chạm sát na, hắn nghe được từng tiếng phảng phất đến từ viễn cổ tuế nguyệt gào thét tại tâm thần quanh quẩn. Những này gào thét càng ngày càng mãnh liệt, tựa như phong bạo đồng dạng đem hắn bao phủ trong nháy mắt. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên chấn một cái. Hắn cảm nhận được một cỗ truyền tống chi lực bộc phát. Cái này cùng lúc trước hắn trải qua cảm ngộ hoàn toàn không đồng dạng. Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt rõ ràng là một mảnh hư vô. Mà hắn chỗ địa phương đã không phải là Thái Hư Hóa Yêu Tông cảm ngộ gian phòng. Đúng là bị truyền tống đến một đầu hơi mờ con cá thể nội. Này thân cá thân thể 10 trượng lớn nhỏ, một chút bộ vị dán vào màu đen phù văn. Phía trên vẽ lấy thút thít chi mặt, ẩn ước ở giữa còn có tiếng khóc quanh quẩn. ngay tại trong hư vô hướng về phía trước phiêu du, ngư trước còn có một ngọn lục sắc đèn lồng, tán ra u minh chi quang, tại trong hư vô tựa như một đoàn tùm quỷ hòa. Chính dẫn dắt phương hướng, Hứa Thanh tâm thần chấn động, một màn này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà liền tại hắn sắc mặt biến hóa, theo con cá trong thân thể đứng lên cảnh giác tràn ngập thời điểm. Có tang thương thanh âm tại con cá thể nội quanh quẩn. Hóa yêu quyết thí luyện giả, ngươi bây giờ muốn đi địa phương, liền là hóa yêu quyết chân chính cảm ngộ chi địa. Nơi đó, tên là Thái Hư Giới. Thái Hư Giới là ta tông thủy tổ trong lúc vô tình phát hiện một chỗ cực kỳ thần bí khó lường thế giới mảnh vỡ. Ngươi đem ở nơi đó cùng Thái Hư Giới hoàn thành khế ước. Một khi thành công, ngươi từ đó liền có thể có hóa yêu chi năng. Hóa yêu quyết không cần cảm ngộ, chỉ nhìn khế ước, chân chính muốn cảm ngộ chính là ngươi khế ước sau khi thành công. Tương lai thức hải vận chuyển tới yêu ảnh chi thân. Hóa yêu nguyên lý trên thực tế liền là mượn nhờ Thái Hư Giới chi lực, giúp người đem thức hải chi yêu huyễn hóa ra đến. Sở dĩ mới có này khế ước chi thuyết, này khế ước ký kết cũng không phải là nhất định thành công, tồn tại rất đại khái tỷ lệ thất bại. Lại Thái Hư Giới xảo trá, cuối cùng có thể hay không thuận lợi khế ước xem người tạo hóa. Nhưng xin nhớ lấy, đây là ta tông tuyệt mật, không thể truyền ra ngoài, người vi phạm tất sát. Vô luận thành công thất bại, người tiến vào Thái Hư Giới sau mặc niệm quy ngư, liền có thể trở lại nơi đây. Chúc người tốt vận. Hứa Thanh con mắt lộ ra tinh mang, hắn nghe ra cái này tang thương thanh âm cũng không phải là chỉ đối với mình truyền lại. Từ đối phương ngữ khí có thể thấy được, đây là âm thanh lưu lại. Ngay tại Hứa Thanh trong lòng phi tốc suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên con mắt ngưng tụ, nhìn thấy ở phía xa trong hư vô xuất hiện một tôn vô cùng cự đại một mắt tượng đá. Tượng đá ngực có một cái quy tắc lỗ thủng, xuyên qua thân thể, còn như tượng đá bộ mặt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có mở ra miệng lớn coi như rõ ràng, nhìn từ xa tựa như một cái thế giới lối vào. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh chỗ con cá nhảy lên trực tiếp đã đến tượng đá trước mặt. Ở chỗ này, đầu này hơi mờ thân cá thể co quắp thoáng cái về sau, hướng ra phía ngoài phun ra một cái nước ngâm. Hứa Thanh thân thể ngay tại này thủy ngâm bên trong, tiến vào tượng đá miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hiện ra ở Hứa Thanh trước mặt là một cái vượt qua hắn tưởng tượng thế giới. Mảnh thế giới này tràn ngập mỏng manh sương mù, trong sương mù truyền đến trận trận xì xào bàn tán thanh âm, càng khiến người ta cảm giác âm trầm quỷ dị, là một cái cự đại màu trắng chi vật, theo Hứa Thanh trước mặt chậm rãi trôi qua. Kia màu trắng chi vật đầu tiên chiếu vào Hứa Thanh trong mắt là một mảnh như sóng lớn nếp uốn, tiếp lấy càng đến càng lớn, cuối cùng hoàn chỉnh hiện ra. Rõ ràng là một cái cự đại đại não, trên đó không những tồn tại nếp uốn, còn có rõ ràng trung ương rãnh mương, đồng thời màu đậm não làm bên cạnh hai cái hơi nhỏ một chút màu nâu tiểu não. Nhìn thấy mà giật mình, nó phiêu phù ở trong sương mù, có thể xem đến đại não phía dưới còn có từng cái tựa như mạch máu lại như thần kinh đồng dạng mạch. Lạc chi cần như là tạp nhạp nhánh cây, dạng này đại não, tại cái này đám sương mù thế giới bên trong cũng không phải là một cái. Hứa Thanh con người co rút lại, phóng nhãn nhìn lại, trong sương mù đại não chi thụ số lượng rất nhiều, bọn chúng phiêu phù ở trong sương mù chập trùng lên xuống. Giờ phút này xuất hiện tại hắn bốn phía tựu có mấy trăm, mà sương mù chỗ sâu còn có càng nhiều. Chỉnh thể số lượng, vô pháp thống kê, lại nơi này đại não chi thụ mỗi một cái đều đang ngọ nguậy. Xì xào bàn tán thanh âm, chính là bọn chúng truyền ra, lại tới một cái, suỵt, nói nhỏ chút, không nên đem hắn dọa đi, nơi xa còn có một cái, không biết bọn họ có phải hay không nhận biết. Không biết, nhưng ta xem cái này giống như ăn rất ngon bộ dáng. Nghe nói hư vô tộc muốn khai chiến, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Tới đi, lựa chọn ta đi, chúng ta tới ký kết khế ước. Ngươi nghĩ hòa yêu sao? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Chỉ cần ngươi đưa ngươi một đoạn ký ức cho ta. Bất luận cái gì một đoạn ký ức đều có thể nếm thử tế hiến cho ta. Chỉ cần ta hài lòng, liền hội cùng ngươi ký kết khế ước. Tất cả thanh âm đều tốt tựa như ở bên tai đè ép cuống họng mở miệng. Vô cùng quỷ dị, Hứa Thanh sắc mặt âm trầm. Dạng này công pháp cảm ngộ hắn vẫn là lần đầu gặp được. Giờ phút này lặng lẽ xem hướng bốn phía thời điểm, một cái đại não chi thụ hướng hắn bay tới. Bọn chúng đều đang gạt ngươi, đều muốn ăn không ngươi. Ngươi cùng ta ký kết khế ước đi. Ngươi chỉ cần giơ tay lên để ta đụng phải liền tốt. Ta chỉ cần ngươi đoạn ngắn ký ức. Cho ta đi, ta thật đói. Ngươi nhanh cho ta, nhanh cho ta. Kia đại não truyền ra tâm thần thanh âm, lộ ra khát vọng cùng tham lam. Thoại ngữ ở giữa đại não còn đang nhanh chóng nhúc nhích. Cực kỳ ác tâm, không muốn tin nó đều lừa gạt thật nhiều người. Trước đó nó xinh xinh đem một cái đồng bạn của ngươi ăn thành không có bất cứ trí nhớ gì chi nhân. Quên đi muốn cùng nó ký kết khế ước. Đúng vậy, nó rất giảo hoạt ngươi chọn ta. Ta chỉ ăn một điểm. Cho ta, chọn ta. Ta thật đói, ta muốn ăn. Nếu như ngươi không cho ta tựu không cho ngươi ly khai. Bốn phía thanh âm lập tức nhiều hơn. Mấy chục cái đại não thẳng đến Hứa Thanh, đem hắn quay chung quanh ở bên trong, lộ ra khát vọng đồng thời cũng lộ ra không đi che giấu ác ý cùng tham lam. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ tới trên đường tới, kia Tang Thương thoại ngữ nói tới nội dung, nơi này là một cái tên là Thái Hư Kỳ dị toái phiến thế giới. Cùng nơi đây ký kết khế ước liền có thể triển khai hóa yêu thuật. Mà bây giờ đi xem ký kết khế ước phương pháp, liền là để bên trong một cái đại não chi thủ, ăn hết chính mình nhất đoạn ký ức, lại còn cần hài lòng. Đây chính là xảo trá chỗ, bởi vì hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Bọn chúng nói tính, ký ức sao? Hứa Thanh nheo lại mắt, bỗng nhiên nhìn về phía lộ ra ác ý cường liệt nhất cái kia đại não. Nhẹ giọng mở miệng. Ta lựa chọn ngươi, nói, Hứa Thanh giơ tay lên, kia không ngừng nhúc nhích đại não sát na đến, đụng chạm tới Hứa Thanh bàn tay. Như vậy, ngươi phải cho ta ngươi cái nào một đoạn ký ức, theo thoại ngữ truyền ra, một cỗ tà ác cùng tham lam ý thức thẳng đến Hứa Thanh tâm thần mà đến. Nhưng nó tựa hồ không thể chủ động tuyển chọn, cần Hứa Thanh cho ký ức bên trên cho đi, ta cho ngươi. Liên quan tới ta tại đinh 132 sau khi tỉnh dậy ký ức. Chính ta không nhớ được đồ vật, nhìn xem ngươi có thể hay không nhớ kỹ. Hào hào thưởng thức, Hứa Thanh trong mắt mang theo băng lãnh, nhẹ giọng mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, cùng bàn tay hắn đụng chạm đại não. Theo cảm ứng, đột nhiên run rẩy lên. Hết chương.